Phùng Uyển Nhược đã mở miệng, Uông Ngọc Chân hoan nghênh tiếp lời, chị cười khúc khích nói với Hồ phu nhân. Người ta bây giờ quý giá lắm, cách chương.